Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 64 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Tại buổi họp báo công bố kết quả đấu thầu giai đoạn 2 dự án cảng nước sâu đảo Lộc Vĩ, dưới sự chứng kiến của đông đảo phóng viên và nhà đầu tư, màn hình lớn liên tục cập nhật kết quả khảo sát ý kiến. Chỉ trong 5 phút, hơn 1 triệu người tham gia bỏ phiếu, trong đó 950.000 người phản đối để Giai Thành Đầu Tư Singapore và tập đoàn Mitsui trúng thầu. Số người ủng hộ chưa đến 2.000. Kết quả cho thấy rõ ràng thái độ phản đối mạnh mẽ của người dân thành phố Lộc Minh và cư dân mạng cả nước. Dựa vào đó, Liêu Kinh Vũ khẳng định quyết định không chọn Giai Thành Đầu Tư là phù hợp với lòng dân. Một phóng viên Canada chất vấn vì sao hủy tư cách trúng thầu của tập đoàn Mitsui dù họ không vi phạm quy định. Liêu Kinh Vũ giải thích, hồ sơ mời thầu quy định rõ các công ty có liên quan chỉ được phép có một đơn vị lọt vào dự án để tránh độc chiếm. Ông chỉ ra rằng công ty Mỹ Syndicate đã trúng gói 50 tỷ, trong đó cổ đông lớn là Hải Thiên Holding mà 60% cổ phần Hải Thiên thuộc về Mitsui. Như vậy, về thực chất, Mitsui đã là cổ đông kiểm soát của Syndicate. Theo quy định, khi một công ty liên quan đã trúng thầu, Mitsui không được tiếp tục tham gia gói 120 tỷ. Vì thế, việc hủy tư cách của Mitsui là đúng quy định và không tồn tại chuyện trúng rồi mới hủy. Câu trả lời chặt chẽ khiến hội trường im lặng, phóng viên Canada cũng không thể phản bác. Mitsui tức giận vì âm mưu liên minh giữa Mitsui, Syndicate và Giai Thành Đầu Tư nhằm thâu tóm toàn bộ giai đoạn 2 đã bị phá vỡ. Kế hoạch của họ là để ít nhất 2 trong 3 công ty trúng thầu, sau đó thông qua mạng lưới công ty liên kết để kiểm soát dự án, thậm chí còn có ý đồ quân sự hóa cảng nếu xảy ra xung đột. Tuy nhiên, thành phố Lục Minh đã lường trước khả năng các tập đoàn quốc tế liên minh thâu tóm, nên ngay từ đầu đã thiết kế điều khoản phòng ngừa rủi ro trong hồ sơ mời thầu, kèm quyền giải thích cuối cùng thuộc về chính quyền thành phố. Như vậy, họ chủ động ngăn chặn hành vi đầu cơ ngay từ cơ chế. Khi Liêu Kinh Vũ nắm thế chủ động, không còn phóng viên nào dám công khai gây khó dễ. Anh tiếp tục trả lời các câu hỏi một cách sắc sảo, hài hước và nhận được nhiều tràng pháo tay. Trong khi đó, Mitsui cảm thấy thất bại nặng nề và không cam tâm chấp nhận, quyết định chuẩn bị tung ra đòn phản công cuối cùng. Sau khi âm mưu đấu thầu thất bại, Mitsui lộ rõ ánh mắt độc địa, bí mật kích hoạt thiết bị phát tín hiệu. Ngay lập tức, hai phóng viên giả mạo nhận tín hiệu, rút dao găm từ chân máy quay và lao thẳng lên bục chủ tọa, tấn công Liêu Kinh Vũ và những vị trí chí mạng khi anh đang ngồi trên xe lăn. Thư ký trưởng Vương Kiến Cường và thư ký Trương Dị Sầm phát hiện sự việc lao lên bảo vệ nhưng khoảng cách quá xa, không kịp ngăn cản. Toàn bộ hội trường và hàng chục triệu khán giả theo dõi truyền hình trực tiếp đều kinh hoàng. Nhiều người dân ở Lộc Minh lo lắng kêu lên trước màn hình. Một nữ cư dân mạng bật khóc vì biết chân Liêu Kinh Vũ từng bị gãy, gần như không thể di chuyển. Tại Bắc Kinh, Liêu Phi phẫn nộ khi thấy cảnh này, lập tức gọi điện chỉ đạo xử lý. Ở khách sạn Tân Nguyên, mẹ Liêu Kinh Vũ là Liễu Mì vừa tự hào vừa phẫn nộ, thề sẽ trả thù nếu con trai gặp chuyện. Trong khoảnh khắc sinh tử, Liêu Kinh Vũ vẫn bình thản mỉm cười, thậm chí ung dung nhấp trà khi lưỡi dao chỉ còn cách cổ và ngực vài chục cm, khiến tất cả đều sững sờ. Đúng lúc đó, từ bên trong bàn họp bất ngờ xuất hiện hai cao thủ dùng ống thép chặn đứng dao, đá vàng hai sát thủ. Hai người này là Lưu Tiểu Phi, huyền thoại lính đánh thuê, và Lục Chiêu, tinh anh quân đội. Sau vài phút giao chiến, cùng sự hỗ trợ của đội cận vệ tinh nhuệ do Liễu Mi bố trí, hai sát thủ bị đánh bại và bắt giữ. Khủng hoảng được dập tắt, Liễu Mi và Lưu Phi thở phào nhẹ nhõm. Các lãnh đạo cao cấp ở Bắc Kinh cũng đánh giá Liêu Kinh Vũ là nhân tài đáng trọng dụng vì sự điềm tĩnh và mưu lược. Từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ vẫn không hề dao động. Sau khi mọi việc được xử lý, anh đặt chén trà xuống, mỉm cười nhìn hội trường. Trong lúc đó, Mitsui định lặng lẽ rời đi thì bị Liêu Kinh Vũ gọi lại trước sự kinh ngạc của toàn bộ hội trường, báo hiệu màn đối đầu vẫn chưa kết thúc. Bị gọi lại giữa hội trường, Mitsui tuy giật mình nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng, định phủ sạch liên quan đến vụ ám sát và rời đi. Tuy nhiên, hai người lập tức chặn lối khiến hắn không thể thoát thân. Hắn quay sang chỉ trích Liêu Kinh Vũ vu khống, hạn chế tự do và dọa khiếu nại lên cấp trên. Trước ống kính của đông đảo phóng viên trong và ngoài nước, Liêu Kinh Vũ nghiêm giọng cáo buộc tập đoàn Mitsui không chỉ âm mưu lách luật để thao túng dự án đảo Lộc Vĩ mà còn đứng sau vụ mưu sát quan chức. Mitsuzuri kịch liệt phủ nhận, đe dọa kiện ra trọng tài quốc tế, nhưng thực chất đã bắt đầu hoảng loạn. Liêu Kinh Vũ cho phát bằng chứng trên màn hình lớn, nội dung in mail mã hóa Mitsuzuri gửi cho tình nhân ở Nhật, yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản cá nhân để thuê tổ chức sát thủ. Tiếp đó là sau khi thể hiện 5 triệu đô tiền đặt cọc, tổng hợp đồng 8 triệu đô. Toàn hội trường chấn động, Mitsuzuri tái mét, không ngờ hệ thống mã hóa và kế hoạch che giấu tinh vi của mình vẫn bị bóc trần. Các phóng viên kinh ngạc vì mức giá ám sát quá lớn và khả năng điều tra xuyên biên giới của Lộc Minh. Liêu Kinh Vũ bình thản mỉa mai việc mạng mình đáng giá 8 triệu đô, rồi đại hiệu châu hơn chục cảnh sát vũ trang tiến vào bắt giữ. Anh tuyên bố rõ ràng, mọi lời nói của Mitsuzuri sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Dù bị bắt, Mitsuzuri vẫn ngạo mạn tuyên bố sớm muộn cũng sẽ được thả, thể hiện sự kiêu căng của một quản lý trung tầng. Nhìn hắn bị áp giải đi, Liêu Kinh Vũ hiểu rằng Mitsuzuri chỉ là một quân cờ phía sau còn thiết lực lớn hơn. Sau lần thoát chết, ý chí của anh càng thêm kiên định. Anh quyết định nhân vụ việc này phát động một cuộc phản kích quy mô lớn, quét sạch những thế lực đứng sau âm mưu hãm hại mình. Cuộc phản công của Liêu Kinh Vũ chính thức bắt đầu. Sau khi Mitsuzuri bị bắt, buổi họp báo lập tức bùng nổ, phóng viên trong và ngoài nước liên tục chất vấn. Trước câu hỏi về cách xử lý Mitsuzuri, Liêu Kinh Vũ khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh theo pháp luật Trung Quốc, tuyệt đối không dung túng. Khi một phóng viên Mỹ ám chỉ anh có ác cảm với Nhật Bản và tập đoàn Mitsui, anh thẳng thắn đáp rằng không phải anh nhắm vào họ mà chính họ nhiều lần nhắm vào anh. Bằng chứng là vụ ám sát vừa xảy ra, anh từ chối trả lời những câu hỏi mang tính đào lộn trắng đen. Suốt 2 giờ họp báo, hàng loạt câu hỏi hóc búa về chính trị, kinh tế, tài chính, nông nghiệp, đất đai, y tế, giáo dục được đưa ra. Dù đang ngồi xe lăn, Liêu Kinh Vũ vẫn trả lời điềm tĩnh, sắc bén, nhiều lúc hài hước, nhiều lúc nghiêm túc, với số liệu cụ thể và giải pháp rõ ràng. Các phóng viên từng nghi ngờ độ chính xác của số liệu đã trực tiếp kiểm tra trên website chính quyền thành phố Lộc Minh và phát hiện mọi con số đều trùng khớp tuyệt đối. Sự xác thực ấy khiến giới báo chí chuyển từ hoài nghi sang khâm phục. Họ nhận ra đây không phải kiểu lãnh đạo nói vòng vo mà là người nắm chắc tình hình toàn diện, đặt lợi ích nhân dân lên trước. Ngay cả tại Bắc Kinh, nhiều lãnh đạo cấp cao cũng theo dõi và kiểm chứng, sau đó bày tỏ sự tán thưởng. Kết thúc họp báo, nhiều phóng viên đứng dậy vỗ tay tiễn anh. Tuy nhiên, sóng gió chưa dừng lại. Trở về phòng bệnh, Liêu Kinh Vũ được báo tin phó tỉnh trưởng Tôn Thắng yêu cầu thả Mitsuzuri và trục xuất khỏi lãnh thổ. Bí thư Thẩm không tỏ rõ thái độ, để ông tự quyết. Liêu Kinh Vũ dứt khoát: thành phố Lục Minh sẽ xử lý theo pháp luật Trung Quốc. Mitsuzuri không có quyền miễn trừ ngoại giao, đã thuê sát thủ miêu sát quan chức nhà nước và gây rối trật tự kinh tế nên phải chịu trách nhiệm hình sự. Nếu tỉnh muốn thả người phải có công văn chính thức, nếu không ý kiến đó chỉ là cá nhân và Lộc Minh sẽ không tuân theo. Khi nói chuyện trực tiếp với Tôn Thắng, Liêu Kinh Vũ giữ nguyên lập trường. Phó tỉnh trưởng cho biết tập đoàn Mitsui đã thông qua Bộ Ngoại giao Nhật Bản gửi kháng nghị nghiêm khắc, đe dọa rút vốn khỏi dự án đảo Lộc Vĩ, gây áp lực dư luận quốc tế và nghi ngờ tính xác thực chứng cứ. Đối mặt với sức ép ngoại giao và kinh tế, Liêu Kinh Vũ vẫn kiên quyết không lùi bước, đặt pháp luật và tôn nghiêm của thành phố lên trên mọi áp lực bên ngoài. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi hiểu suy nghĩ và tâm trạng của cậu, nhưng tôi phải nói rất nghiêm túc với cậu rằng, ngay sau khi họp báo của các cậu kết thúc, tập đoàn Mitsui Nhật Bản đã thông qua Bộ Ngoại giao Nhật Bản gửi kháng nghị nghiêm khắc đến tỉnh Thiên Nhai chúng ta, cho rằng việc thành phố Lộc Minh tự ý bắt giữ lãnh đạo cao cấp của họ là chạm đến giới hạn của họ. Phía Nhật Bản nói rất gay gắt, họ tuyên bố nếu thành phố Lộc Minh không thả người, họ sẽ yêu cầu các công ty do họ nắm cổ phần rút khỏi đợt tài trợ lần này, đồng thời liên kết với các công ty đầu tư khác rút vốn khỏi dự án đảo Lộc Vĩ. Ngoài ra, họ còn sẽ thông qua dư luận quốc tế gây áp lực lên các cậu. Đồng thời, họ cũng mạnh mẽ nghi ngờ các tài liệu chứng cứ mà cậu đưa ra tại họp báo, cho rằng chứng cứ không đầy đủ, tính xác thực chưa được xác minh, và cho rằng trong tình huống như vậy mà thành phố Lộc Minh tùy tiện bắt giữ Mitsuzuri là hành vi chấp pháp tùy tiện. Sau khi Tôn Thắng nói xong, ông ta im lặng. Ông ta đang chờ câu trả lời của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười, thản nhiên nói một câu không đầu không cuối. Thì sao? Thì sao? Nghe câu trả lời ấy, cơn giận của Tôn Thắng lập tức bùng lên không kiềm chế nổi. Ông ta quát: Liêu Kinh Vũ, cậu có chút tố chất chính trị nào không? Cậu có biết tập đoàn Mitsui là tập đoàn siêu lớn của Nhật Bản không? Họ thậm chí có thể ảnh hưởng đến quyết sách của nhiều sự kiện quan trọng. Bây giờ đối phương đã thông qua con đường ngoại giao gây áp lực lên tỉnh Thiên Nhai chúng ta. Nếu chúng ta không có động thái gì, tỉnh Thiên Nhai sẽ phải gánh chịu áp lực lớn đến mức nào, cậu có biết không? Liêu Kinh Vũ điềm nhiên đáp. Phó tỉnh trưởng Tôn, cho phép tôi nói thẳng, có phải ông hơi thiếu tự tin không? Trước khi gọi cho tôi, ông đã xin ý kiến của tỉnh trưởng Đỗ hoặc bí thư đường trường. Tôi có thể nói rõ với ông, khi tôi còn làm huyện trưởng, phó thị trưởng, tôi đã dám đối đầu trực diện với tập đoàn Mitsui Nhật Bản rồi. Khi đó, áp lực chúng tôi phải chịu còn lớn hơn rất nhiều so với áp lực hiện nay của ông. Nhưng kết quả thì sao? Cuối cùng vẫn xử lý theo pháp luật. Phó tỉnh trưởng Tôn, nói câu không nên nói. Với tư cách là phó tỉnh trưởng tỉnh Thiên Nhai mà ông ngay cả chút áp lực này cũng không chịu nổi, vì giữ chức mũ quan của mình mà lại gây sức ép lên thành phố Lộc Minh vào lúc này, thì tôi dám khẳng định con đường làm quan của ông sẽ dừng lại ở đây. Tôi tin rằng, dù là tỉnh trưởng Đỗ hay bí thư đường, lúc nào chắc chắn sẽ kiên định đứng cùng thành phố Lộc Minh. Tôi cũng tin rằng lãnh đạo cấp cao ở Bắc Kinh đang theo dõi chuyện này. Nếu tôi làm theo ý ông, người cuối cùng bị cấp trên khinh thường e rằng chính là tôi. Tôi không muốn thay ông gánh cái nỗi đen này. Nói đến đây, giọng Liêu Kinh Vũ trở nên vô cùng cứng rắn. Phó tỉnh trưởng Tôn, tôi vẫn nói lại câu đó. Muốn thành phố Lộc Minh làm theo ý ông, được, hãy đưa ra văn bản chính thức. Có văn bản, ông bảo chúng tôi làm thế nào, chúng tôi sẽ làm thế ấy. Nếu không có văn bản mà chỉ nói miệng muốn gây áp lực, thậm chí muốn biến chúng tôi thành vật tế thần, thì xin lỗi, thành phố Lộc Minh sẽ không chấp nhận. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cúp máy cái cạch. Ở đầu dây bên kia, nghe tiếng tút tút vang lên, Tôn Thắng tức đến mặt trắng bệch, hai tay run rẩy, đập mạnh điện thoại xuống bàn, nghiến răng. Liêu Kinh Vũ, cậu quá đáng lắm, dám nói tôi không lên cao hơn được, dám nói tôi muốn lấy cậu làm vật tế thần, thật quá đáng. Vừa mắng, ông ta vừa đứng dậy châm thuốc, đi đi lại lại trong phòng. Thực ra, trong lòng Tôn Thắng rất rõ, cuộc điện thoại này của ông là muốn một mũi tên trúng hai đích. Một mặt, lợi dụng lúc Liêu Kinh Vũ không ở tòa thị chính để gây áp lực lên Lộc Minh, buộc họ thả người. Chỉ cần Lộc Minh không chịu nổi áp lực mà làm theo, Mitsujurin được thả, nỗi lo lớn nhất của ông sẽ được giải quyết. Mặt khác, sau đó ông ta sẽ không chút do dự đứng ra chỉ trích chính quyền Lộc Minh, nói họ không có khí tiết, nói họ thoại hiệp với Nhật Bản. Khi đó, Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ phải gánh tiếng xấu, trở thành đối tượng bị công kích. Dù Liêu Kinh Vũ có thoát khỏi vụ này hay không, chỉ tiếng việc thoại hiệp với Nhật Bản cũng đủ chặn đứng con đường thăng tiến sau này. Nhưng ông không ngờ, phía Lộc Minh không chỉ báo cáo ngay với Liêu Kinh Vũ mà còn kiên quyết thi hành chỉ thị của anh ta. Thái độ của Liêu Kinh Vũ lại cứng rắn đến vậy, khiến cú đấm ông ta dồn toàn lực tung ra rơi vào khoảng không, bực bội vô cùng. Điều càng không ngờ là chính lời nói của mình đã kích thích mạnh mẽ ý chí chiến đấu của Liêu Kinh Vũ, khiến Liêu Kinh Vũ quyết định châm ngòi cho toàn bộ bãi mìn ở Lộc Minh. Cúp máy xong, Liêu Kinh Vũ gọi cho tỉnh trưởng Đỗ Ngự Phong. Tỉnh trưởng Đỗ, vừa rồi phó tỉnh trưởng Tôn gọi cho tôi, yêu cầu chúng tôi khuất phục áp lực từ phía Nhật Bản. Thả Mitsujurin, tôi đã từ chối. Cái gì? Tôn Thắng dám gọi cho cậu như vậy? Đỗ Ngự Phong nổi giận. Hồ đồ, quá hồ đồ. Tỉnh Thiên Nhai chúng ta khi nào lại có thể thỏa hiệp với Nhật Bản? Nhất là khi quan chức của chúng ta bị người của họ bỏ tiền thuê sát thủ ám sát. Ông ta làm phó tỉnh trưởng kiểu gì vậy? Còn chút tố chất chính trị tối thiểu không? Có nguyên tắc lập trường cơ bản không? Hồ đồ, ngu dốt. Vốn luôn điềm đạm, kín đáo, hiếm khi bộc lộ cảm xúc, lần này Đỗ Ngự Phong thực sự nổi giận. Chuyện phía Nhật Bản gây áp lực ngoại giao với tư cách tỉnh trưởng, ông ta sao có thể không biết? Nhưng ông căn bản không để trong lòng, trực tiếp phớt lờ. Ông tin bí thư Đường Vạn Cương cũng không thể khuất phục. Nhưng ông không ngờ Tôn Thắng lại tự ý vượt cấp gây áp lực lên Lộc Minh mà không báo cáo. Đây là hành vi phá vỡ quy tắc chính trị. Nghĩ vậy, Đỗ Ngự Phong lập tức gọi điện cho Tôn Thắng. Đồng chí Tôn Thắng, đến phòng tôi ngay. Tôn Thắng sững lại. Tỉnh trưởng Đỗ, có việc gì sao? Việc lớn, mau qua đây. Giọng Đỗ Ngự Phong trầm xuống. Tôn Thắng vừa ngồi xuống đối diện, Đỗ Ngự Phong đã nhìn chằm chằm. Đồng chí Tôn Thắng, anh đã gọi cho Liêu Kinh Vũ gây áp lực buộc Lục Minh thả người. Cái này... Nghe vậy, Tôn Thắng lập tức biết tình hình không ổn. Ông vừa mới cúp máy chưa bao lâu mà Đỗ Ngự Phong đã biết Rõ ràng là Liêu Kinh Vũ cố ý chọc thủng chuyện này. Ông ta vẫn cố biện bạch. Tình Trường Đỗ, có thể đồng chí Liêu Kinh Vũ hiểu lầm ý tôi. Tôi chỉ bảo cậu ấy thận trọng xử lý. Búp búp búp. Đỗ Ngự Phong đập mạnh bàn ba cái. Đồng chí Tôn Thắng, đừng chơi trò trượng nghĩa với tôi. Tôi không tin Liêu Kinh Vũ không hiểu nổi ý anh. Lần này anh làm quá đáng rồi. Quy tắc chính trị anh có hiểu không? Chính phủ tỉnh đã họp và ra quyết nghị xử lý việc này chưa? Thường vụ tỉnh ủy đã có quyết định chưa? Dựa vào đâu anh tự ý ép Lộc Minh Thắng người? Nếu họ thực sự làm theo, thể diện của tỉnh Thiên Nhai để đâu? Người dân sẽ nhìn chúng ta thế nào? Lãnh đạo cấp trên ở Bắc Kinh sẽ đánh giá tỉnh ủy chúng ta ra sao? Anh có biết nếu quyết định của anh được thực thi, cả tỉnh ủy sẽ rơi vào thế bị động? Tôi rất muốn biết anh xuất phát từ mục đích gì mà ép Liêu Kinh Vũ thả người. Sau đó, điều khiến Tôn Thắng không ngờ là Đỗ Ngự Phong, người vốn đối sự ôn hòa với cấp dưới, đang mắng ông số xả khiến ông không còn chỗ dung thân. Nhưng chưa hết, vừa ra khỏi phòng Đỗ Ngự Phong, còn đang tức tối chửi thầm Liêu Kinh Vũ xảo quyệt, ông lại nhận được điện thoại của bí thư tỉnh ủy Đường Vạn Cương. Bị gọi lên lại thêm một trận qua thao giận dữ. Đường Vạn Cương cũng đập bàn mắng ông không có nguyên tắc, làm việc không tuân thủ quy tắc chính trị. Lần này Tôn Thắng thực sự khó chịu đến cực điểm. Trước đây Đường Vạn Cương rất ít khi mắng cấp dưới, nhưng lần này không chỉ mắng mà còn mắng ngay trước mặt hơn chục giám đốc sở, phó tỉnh trưởng đang chờ báo cáo. Chuyện ông bị của trách chắc chắn sẽ nhanh chóng lan khắp trụ sở tỉnh ủy, mặt mũi coi như mất sạch. Nhưng điều khiến ông càng buồn bực hơn còn ở phía sau. Khi ông vừa bước ra khỏi phòng Đường Vạn Cương với tâm trạng chán nản, điện thoại lại reo. Phó bí thư tỉnh ủy Hoàng Ngọc Xuyên gọi đến, giọng đầy lo lắng. Lão Tôn à, lần này anh làm hơi quá rồi. Tôi vừa nhận được điện thoại từ Bắc Kinh, chuyện anh gọi cho Liêu Kinh Vũ đã bị báo cáo lên đó rồi. Một số lãnh đạo cấp cao rất bất mãn với lập trường của anh, e rằng con đường làm quan của anh sau này sẽ rất gian nan. Lần này anh thực sự quá hấp tấp. Nghe xong, Tôn Thắng hoàn toàn sững sờ. Ông chỉ định một mũi tên trúng hai đích, tính kế Liêu Kinh Vũ, nào ngờ sự việc lại phát triển đến mức này, thậm chí bị đẩy lên tận Bắc Kinh. Rốt cuộc ai có năng lực lớn như vậy? Liêu Kinh Vũ, Đỗ Ngự Phong hay Đường Vạn Cương? Khi trở về văn phòng, Tôn Thắng rơi vào trạng thái suy sụp. Không ngờ một nước đi của mình lại rơi đến hậu quả nghiêm trọng. Ông ta không biết rằng sau vụ Liêu Kinh Vũ suýt bị ám sát, hàng loạt thiên lực lớn như Liêu Phi, Liêu Phong Vũ, Mai Nguyệt Thiền, Liễu Mì cùng các gia tộc họ Liễu, họ Tạ, họ Tào, họ Tiết đều đã âm thầm tập trung về tỉnh Thiên Nhai và thành phố Lục Minh để truy tìm kẻ đứng sau. Âm mưu một mũi tên trúng hai đích của Tôn Thắng sớm bị nhìn thấu, khiến ông ta trở thành tâm điểm phẫn nộ dù chưa đủ bằng chứng kết luận. Sau khi cúp máy với Tôn Thắng, Liêu Kinh Vũ suy tính toàn bộ kế hoạch kích nổ phản công đối gọi cho Lưu Tiểu Phi. Anh vạch trần việc Lưu Tiểu Phi đứng sau hai vụ bê bối, Liêu Chí Tài bị phanh phui và nhà đồng chí Hạo bị trộm. Lưu Tiểu Phi thừa nhận và cảnh báo rằng nếu làm bùng nổ toàn bộ sự việc, không chỉ Lộc Minh mà cả tỉnh Thiên Nhai sẽ chấn động. Bản thân Liêu Kinh Vũ có thể phải rời đi, thậm chí bị đánh giá là thiếu đại cục. Cảm kích trước sự cân nhắc vì tiền đồ của mình, Liêu Kinh Vũ vẫn quyết định kích nổ vụ đồng chí Hạo. Anh cho rằng đã bị dồn ép thì phải phản kích bằng thủ đoạn sấm sét, nếu không sẽ càng bị lấn tới. Mục tiêu lớn nhất của anh là bảo vệ giai đoạn 2 dự án cảng nước sâu đảo Lộc Vĩ, dự án mang ý nghĩa kinh tế, chính trị và chiến lược quốc gia. Anh sẵn sàng hy sinh tiền đồ cá nhân để quét sạch tham quan, loại bỏ những kẻ nhòm ngó lợi ích, tạo nền tảng vững chắc cho dự án tiếp tục. Dù Thẩm Mộng Phi là đối thủ lớn nhất đời mình, Liêu Kinh Vũ vẫn kính trọng anh vì tấm lòng vì dân. Anh chủ động dọn đường cho Thẩm Mộng Phi tiếp tục thúc đẩy dự án sau khi mình rời đi, đặt lợi ích quốc gia và nhân dân lên trên hết. Bị tinh thần của Liêu Kinh Vũ thuyết phục, Lưu Tiểu Phi quyết định kích hoạt kế hoạch. Một cuộc kích nổ quy mô lớn bắt đầu, trong khi các nhân vật như Đỗ Ngự Phong, Đường Vạn Cương, Hoàng Ngọc Xuyên hay Tôn Thắng hoàn toàn không ngờ rằng người chủ đạo lại là Lưu Tiểu Phi, kẻ từng bị xem thường. Tại trụ sở Thành ủy Lộc Minh, Phó Bí thư Đồng Chí Hạo đang xem văn kiện thì điện thoại bàn đột nhiên reo lên. Tôn à, Đồng Chí Hạo. Giọng bên kia đã qua xử lý để đắc ý. Phó Bí thư Đồng, nghe nói nhà ông bị mất rất nhiều đồ quý, ông có muốn lấy lại không? Sắc mặt Đồng Chí Hạo lập tức trầm xuống. Vụ mất trộm đã khiến ông ta bất an bấy lâu. Ông ta sợ nhất chuyện bị phanh phui, từng âm thầm điều tra nhưng không có manh mối. Không ngờ hôm nay lại có người gọi điện nhận là kẻ lấy đồ. Rốt cuộc anh muốn gì? Đồng Chí Hạo hạ giọng tức giận hỏi. Ở đầu dây bên kia, đối phương cười hăng hắc. Bí thư Động, đừng tức giận như vậy. Tôi chẳng qua chỉ là một tên trộm đơn độc thôi. Nói cho Hoa Mỹ thì là đại đạo độc hành. Nói thẳng ra thì chỉ là một tên trộm vặt. Trước đây tôi lang thang đến thành phố Lộc Minh các ông gây án, không ngờ lại vô tình vào nhà ông. Khi nhìn thấy căn phòng kín bốn phía, hệ thống an ninh cực kỳ nghiêm ngặt đó, tôi thực sự bị khơi dậy lòng hiếu thắng. Tôi tự nhận kỹ thuật trộm cắp của mình là vô song thiên hạ, không ai sánh bằng. Thế mà cánh cửa chống trộm của căn phòng ấy lại khiến tôi không mở được ngay. Vì vậy tôi mới đi một chuyến, mang thêm công cụ rồi quay lại nhà ông. Dù hệ thống bảo vệ của căn phòng rất tốt, nhưng với tôi cũng không phải chuyện khó. Sau đúng một tiếng đồng hồ phá giải, tôi đã mở được kho bạc nhỏ của nhà ông, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nói đến đây, giọng hắn đầy khinh mạc. Bí thư Động, phải nói là bộ sưu tập kho của ông thật phong phú. Phỉ thúy, trân châu, mã não, thư họa đủ cả. Điều làm tôi sốc nhất là tiền mặt chất thành từng đống, cứ thế đặt bên trong, thậm chí có chỗ còn mộc mèo. Nhà ông đúng là giàu thật đấy. Nghe đến đây, tìm đồng chí Hạo đập loạn xạ. Ông ta biết nhà mình bị trộm vì phát hiện mất khá nhiều vàng bạc, rượu thuốc lá quý và đặc biệt là một chiếc điện thoại trực chuyên dùng để liên lạc với các thương nhân. Trong đó còn lưu nhiều thông tin quan trọng, tuy đã mã hóa nhưng ông vẫn không yên tâm. Ông ta từng lén vào mật thất kiểm tra, không phát hiện thiếu thứ gì nên tuy lo lắng nhưng cũng không quá căng thẳng. Nhưng bây giờ nghe nói tên trộm đã vào được mật thất, ông ta bắt đầu thực sự hoảng hốt. Bởi tất cả tài sản quý giá cả đời ông tích lũy đều nằm ở đó. Mật thất được xử lý đặc biệt, muốn phá bằng bạo lực gần như phải đập cả căn nhà, thậm chí cần máy cắt chuyên dụng mới mở được vì bốn phía đều bọc thép. Vậy mà tên trộm lại đã mở được. Đồng chí Hạo nghiến răng. Rốt cuộc anh muốn gì? Tên trộm vẫn thản nhiên. Bí thư Động, đừng kích động, tức giận hại thận lắm. Yên tâm, tôi không lấy một đồng tiền mặt hay bất kỳ cổ vật nào trong mật mã. Tôi chỉ lấy một thứ, một cuốn sổ tay, không đáng bao nhiêu tiền, chỉ là một cuốn sổ thôi. Nhưng tôi tin ông sẽ rất quan tâm đến nó, đúng không, Bí thư Động? Sao? Anh lấy sổ tay của tôi? Mặt đồng chí Hảo tái mét. Cuốn sổ ấy được đặt trong két sắt lớn trong mật thất, mà két sắt đó chỉ mở bằng dấu vân tay của ông ta. Sau khi phát hiện mất đồ, ông ta thấy két không có dấu hiệu bị phá nên cũng không kiểm tra kỹ bên trong. Nhưng cuốn sổ đó mới chính là mạch sống của ông ta. Trong đó ghi chép từng khoản nhận hối lộ và từng khoản ông ta dùng để hối lộ cấp trên. Đó là lá bài tẩy giữ mạng của ông ta trong chốn quan trường. Ông ta hiểu rõ làm quan luôn có nguy cơ bị biến thành vật hy sinh. Cuốn sổ ấy là bảo hiểm cuối cùng. Nếu ai dám vứt bỏ ông ta sẽ khiến kẻ đó hối hận suốt đời. Nhưng nếu cuốn sổ rơi vào tay Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy thì ông ta khó tránh khỏi bị song quy. Ông ta nghiến răng. Anh muốn gì? Gọi tôi để làm gì? Tên trộm cười. Tôi là trộm, đương nhiên là vì tiền rồi. Khi thấy trong mật thất của ông có hơn 80 triệu tiền mặt, tôi thực sự đỏ mắt. Tôi liều mạng cả đời, tổng cộng cũng chỉ kiếm được hơn 100 vạn. Vậy mà ông chất cả núi tiền ở đó. Nhưng tôi chỉ có một mình, không mang đi được bao nhiêu. Vì thế tôi không động vào tiền, chỉ lấy cuốn sổ. Tôi tin thứ được bảo vệ trong két sắt chắc chắn rất giá trị. Để nhắc ông biết tôi đã ghé thăm, tôi lấy thêm vài thứ ở phòng khách, kể cả điện thoại của ông. Ông có tìm xã hội đen điều tra tôi, nhưng vô ích thôi. Tôi không phải người địa phương, các ông không tra ra đâu. Đừng vòng vo nữa, nói thẳng đi. Đồng chí Hạo lạnh lùng. Được, tôi đã thẳng. Ông chuyển vào tài khoản của tôi 20 triệu nhân dân tệ trước, sau đó lấy 3 triệu tiền mặt trong mật thất, cho vào vali mang đến cho tôi. Một tay giao tiền, một tay giao sổ. Sau khi nhận 3 triệu tiền mặt, tôi sẽ trả lại sổ. Xong việc ai nấy không nợ nần. Đồng chí Hảo im lặng. Tên trộm tiếp tục đe dọa. Với tài sản hơn 100 triệu của ông, chẳng lẽ tiếc 23 triệu để trục lại thứ quan trọng nhất? Nếu ông không muốn, tôi đành gửi cuốn sổ cho Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh. Tôi tin họ sẽ rất hứng thú. Đồng chí Hảo tính toán rồi nói. Được, nhưng tôi chuyển 3 triệu đô la Mỹ, không phải nhân dân tệ. Do đó tôi mang 3 triệu tiền mặt đến. Bí thư Động quả nhiên sảng khoái. Khi tài khoản tôi nhận đủ 3 triệu đô, tôi sẽ báo địa điểm gặp. Nhưng đừng dựa cho định vị hay gì đó, nếu không ông sẽ hối hận. Nói xong đối phương cúp máy. Nghe tiếng tút tút, đồng chí Hảo đập mạnh bàn. Dám trộm lên đầu ta, nếu không xử lý được tên nhãi ranh này, ta không phải đồng chí Hảo. Ông ta gọi cho thư ký vào, hủy toàn bộ lịch trình trong ngày, rồi một mình lái xe về căn biệt thự cao cấp của mình. Về đến nơi, ông ta lập tức mở mật thất, mở két sắt lớn rồi lấy két sắt nhỏ ra kiểm tra. Cuốn sổ thực sự đã biến mất. Mặt ông ta trắng bệch. Ông ta hiểu mình đã hoàn toàn rơi vào thế bị động. Bất đắc dĩ, ông ta dùng máy tính bảng chuyển 3 triệu đô la từ tài khoản bí mật ở nước ngoài và tài khoản tên trộm cung cấp. Một lúc sau, điện thoại lại reo. Rất tốt, bí thư Đồng, tôi đã nhận đủ 3 triệu đô. Bây giờ ông chuẩn bị 3 triệu tiền mặt. 6 giờ tối nay đến giao lộ đường Kiên Thiết và đường Hoài An, chúng ta giao dịch ở đó. Nhìn đồng hồ, lúc này mới khoảng 3 giờ chiều. Đồng chí Hạ ngồi ở nhà, lòng bồn chồn không yên. Ông chỉ có thể bật TV liên tục chuyển kênh để giết thời gian hơn 3 tiếng đồng hồ chờ đợi đầy dằn vặt. Trong lúc chờ, ông liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại, bố trí người mai phục quanh giao lộ đường Hoài An và đường Kiên Thiết. Ông đang dặn dò, chỉ cần thấy mình giao dịch xong với tên trộm thì lập tức không chế hắn. Đến lúc đó, không những phải khiến hắn trả lại tiền mà còn phải để hắn biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Ở vị trí hiện tại, đồng chí Hạo hiểu đó, vị trí này khó khăn lắm mới có được. Ông ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai uy hiếp đến sự an toàn và quyền lực của mình. Huống chỉ là một tên trộm vặt. Trong mắt ông ta, loại người trộm cắp chẳng đáng lên mặt bàn. Muốn bóp chết họ dễ như bóp chết một con kiến. Khoảng 5 giờ 30 chiều, đồng chí Hạo rời khỏi nhà, lái xe mang theo vali chứa 3 triệu tiền mặt. Khoảng 20 phút sau, ông ta đến giao lộ đường Kiên Thiết và Hoài An. Ông ta xuống xe với khăn quàng cổ, khẩu trang, kính đâm và mũ che kín gần như toàn bộ khuôn mặt, không ai có thể nhận ra thân phận của ông ta. Ngay cả chiếc xe cũng là do người khác đưa đến trước cửa nhà. Đứng bên đường chờ đợi, đồng chí Hạo rất bình tĩnh, bởi quanh đó, ông ta biết ít nhất hơn chục người của mình đã mai phục, chỉ chờ tên trộm tự chui đầu vào bẫy. Thời gian trôi qua từng phút, đến 6 giờ 10, đối phương vẫn chưa xuất hiện. Sắc mặt đồng chí Hạo dần khó coi, ánh mắt lộ rõ vẻ sốt ruột. Đúng lúc ấy, điện thoại reo. Ông ta vừa nghe đã bực bội nói: "Chuyện gì vậy? Hẹn 6 giờ, giờ đã 6 giờ 10 rồi, sao anh còn chưa tới? Anh định giở trò à?" Đầu dây bên kia hừ lạnh. "Đồng chí Hạo, tôi không ngờ đường đường là phó bí thư thành ủy Lộc Minh mà làm việc âm hiểm như vậy. Không phải tôi giở trò mà là ông muốn hại tôi. Tôi đã đến từ sớm, nhưng tôi thấy ông mai phục hơn chục người quanh giao lộ, đó đang định giao dịch xong thì xử tôi. Ông nghĩ tôi dễ bị hãm hại thế sao? 20 triệu tôi đã có rồi, 3 triệu tiền mặt có lấy được hay không tôi cũng không quan trọng nữa. Giao dịch giữa chúng ta coi như chấm dứt." "Đừng, đừng mà." Đồng chí Hạo vội vàng, thậm chí buột miệng gọi anh em. "Là tôi không đúng, tôi chỉ muốn họ bảo vệ an toàn cho tôi thôi, không cố ý hại anh. Anh đến đây tôi lập tức cho họ rút." Đối phương im lặng. Đồng chí Hạo cuống lên: "Tôi còn mang theo thêm một tấm xác 2 triệu tiền mặt, lúc giao dịch tôi đưa thêm cho anh, coi như xin lỗi." Một lúc sau đối phương nói lạnh nhạt: "Được, nhưng tôi nhắc lại lần cuối, nếu còn giở trò tôi sẽ hủy giao dịch và gửi cuốn sổ cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Thiên Nhai, lúc đó ông hối hận cả đời." Trong mắt đồng chí Hạo lóe lên tia tức giận và độc ác, nhưng chỉ có thể đáp: "Được." Đối phương nói tiếp: "Tôi không đến chỗ đó nữa. Ông lái xe theo đường Hoài An đi về phía đông, khi nào tôi bảo dừng thì dừng. Từ giờ điện thoại giữ nguyên trạng thái gọi." Đồng chí Hạo chỉ đành vẫy tay ra hiệu cho đám người mai phục rút đi, rồi tự mình lái xe đi theo chỉ dẫn. Theo hướng dẫn, ông dừng xe gần đường Dục Tài, kéo vali băng qua đường, tiếp tục đi về phía đông rồi bắt taxi đến quảng trường Vạn Đạt. Điện thoại lại vang lên. "Rất tốt, lần này ông không giở trò. Vào đại sảnh tầng 1 quảng trường Vạn Đạt, tôi đang chờ ở đó, một tay giao tiền, một tay giao hàng." Vào trong đại sảnh, đồng chí Hạo đảo mắt nhìn quanh, ai đi ngang qua cũng khiến ông nghi ngờ. 20 phút trôi qua, vẫn không ai đến, có vài người bán hàng tới bắt chuyện đều bị ông quát đi. Ông bắt đầu lo lắng tột độ. Bỗng có người từ phía sau vỗ nhẹ vai ông. Ông quay lại, thấy một thanh niên khoảng 20 tuổi, đeo kính đâm, cười tươi. "Ông làm gì?" Đồng chí Hạo cau mày. Thanh niên cười: "Lão Đồng, Ông đến đây khoảng 20 phút rồi nhỉ? Suốt rồi rồi chứ? Đồng chí Hạo lập tức hiểu, chính là hắn. Vali của tôi ông mang đến rồi chứ? Thanh niên nhìn vào vali. Đã mang. Còn đồ của tôi? Có, nhưng tôi phải kiểm tra trước. Đồng chí Hạo mở hé vali, lộ ra tiền mặt chất đầy. Thanh niên lắc đầu. Mở hết ra, tôi phải xem kỹ. Đồng chí Hạo chần chừ nhưng vẫn buông tay. Thanh niên mở hẳn vali, tiền lộ ra đầy ắp khiến người xung quanh nhìn đến trợn mắt. Thanh niên rút một xấp kiểm tra, gật đầu. Không vấn đề, đây là đồ của ông. Hắn đưa cuốn sổ nhỏ. Đồng chí Hạo vừa nhận lấy thì thanh niên bỗng như đứng không vững, đạp lật vali, tiền văng tung tóe. Đồng chí Hạo thầm chửi một tiếng, vội nhét sổ vào túi rồi cùng hắn nhặt tiền. Đúng lúc ấy, một nhóm cảnh sát vũ trang từ bốn phía ập tới, trợ xung quát lớn. Không được động đậy, chúng tôi là cảnh sát. Người dân xung quanh tản ra nhưng không rời đi, nhiều người lấy điện thoại quay phim. Cùng lúc đó, phóng viên truyền hình và hai trang web lớn xuất hiện, bắt đầu phát trực tiếp. Một phóng viên nói trước ống kính. Thưa quý vị, chúng tôi đang trực tiếp cảnh bắt giữ độc cước đại đạo tại Lộc Minh. Đây là hiện trường giao dịch với một vali tiền đầy ắp, người giao dịch che kín mặt, thân phận vẫn là điều bí ẩn. Chỉ trong vài phút, sự việc lan truyền khắp mạng xã hội tạo thành cơn bão tin tức. Nhìn cảnh sát vào phong biển xuất hiện, đồng chí Hạo lạnh sung lưng. Ông ta cảm thấy mình đã bị gài bẫy. Tại sao có cảnh sát? Tại sao có phóng viên? Tại sao lại phát trực tiếp? Chẳng lẽ tên trộm hại mình? Đúng lúc ấy, một giọng quen thuộc vang lên phía sau cảnh sát. Đồng Tiểu Nghệ, người không chạy được đâu. Cảnh sát Lộc Minh đã truy đuổi người hơn một năm khắp cả nước, cuối cùng bắt được người tại đây. Hai người trong hiện trường lập tức giơ tay lên, nếu không chúng tôi nổ súng. Người nói chính là Ngải Côn, cục trưởng cục công an thành phố Lộc Minh. Đồng chí Hạo chết lặng. Đồng Tiểu Nghệ là ai? Vì sao đáng để đích thân Ngải Côn ra tay? Nghe thấy là giọng của Ngải Côn, trong lòng đồng chí Hạo vô cùng lung túng và bực bội. Ông ta nằm mơ cũng không ngờ, chỉ vì bắt một tên trộm vặt mà Ngải Côn, đứng đơn là cục trưởng cục công an thành phố, lại đích thân xuất hiện. Có cần phải làm quá như vậy không chứ? Chỉ là một tên trộm nhỏ thôi mà, đáng để huy động rầm rộ thế sao? Không chỉ riêng đồng chí Hạo mà rất nhiều người dân đứng xem tại hiện trường cũng không hiểu nổi vì sao một tên trộm vặt lại công động đến cả cục trưởng cục công an thành phố, lại còn có nhiều phóng viên có mặt nữa chứ. Đừng đừng đừng, các anh cảnh sát, tôi chỉ là một tên trộm nhỏ thôi, các anh đừng nổ súng nhé, tôi nhát gan lắm, tôi tháo kính đầm xuống trước rồi giơ hai tay lên, các anh đừng bắn nhầm người tốt đấy. Vừa nói, tên trộm vừa cẩn thận tháo kính đầm xuống, chậm rãi giơ tay lên, trông như rất sợ cảnh sát nổ súng. Lúc này, một cảnh sát chĩa súng về phía đồng chí Hạo. Anh cũng tháo khẩu trang, kính đâm và mũ xuống đi. Che kín thế này chắc chắn chẳng phải người tốt gì, lại còn mang theo nhiều tiền mặt như vậy, nhìn là biết đang định làm chuyện mờ ám với đồng Tiểu Nghệ. Nghe vậy, đồng chí Hạo tức đến nghẹn họng, nhưng lúc này ông ta tuyệt đối không thể tháo đồ che mặt xuống. Một khi bị đám phóng viên chụp hình tung lên, ông ta sẽ mất sạch thể diện ở thành phố Lộc Minh, thậm chí còn rước họa lớn. Nghĩ vậy, ông ta cố tình hạ giọng khàn khàn nói với Ngải Côn. Đồng chí Ngải Côn, anh qua đây một chút, tôi có chuyện muốn nói. Ông ta định gọi Ngải Côn lại, nhỏ giọng tiết lộ thân phận, đối đề Ngải Côn tìm cách gỡ mình ra khỏi vụ này, ít nhất không để lộ diện trước công chúng. Ông ta tin rằng dù cố tình khàn giọng, Ngải Côn vẫn có thể nhận ra. Nhưng Ngải Côn lại lạnh lùng cười. Bảo tôi qua đó, anh tưởng anh là ai? Mấy trò vặt của bọn tội phạm các anh sao qua mắt được tôi? Có phải định gọi tôi lại rồi không chế làm con tin không? Đừng coi thường trí tuệ của cảnh sát. Người đâu? Cứ hai người qua tháo hết đồ che mặt của nghi phạm kia xuống. Tôi muốn xem hắn rốt cuộc là kẻ xảo quyệt cỡ nào mà dám giở trò trước mặt tôi. Vừa nói, Ngải Côn vung tay, lập tức có hai cảnh sát tiến về phía đồng chí Hạo. Trong lòng đồng chí Hạo chịu xuống. Lẽ nào Ngải Côn không nhận ra giọng mình? Sau hôm nay hắn nói năng kỳ quặc vậy, hoàn toàn không giống bình thường. Khi hai cảnh sát đã đến sát trước mặt, ông ta hoảng hốt hét lớn. Đồng chí Ngải Côn, lập tức bảo người của anh rút lui, tôi là lão đồng đây. Lần này ông ta không còn cố che giấu giọng nữa, nhưng Ngải Côn lạnh nhạt đáp. Lão đồng? Lão đồng nào? Tôi không nhớ mình quen một nghi phạm nào tên là lão đồng cả, các anh có biết không? Một người bên cạnh nói. Báo cáo cục trưởng, Tôi biết một lão đồng ở khu Thượng Thành chuyên buôn bán đồ cổ, dân giang hồ hay gọi vậy. Người này trông cũng khá giống. Trong lúc họ nói chuyện, hai cảnh sát đã khống chế đồng chí Hảo, vặn tay ra sau lưng, ép ông ta cúi xuống, tháo kính, mũ, khăn quàng, rồi kẹp hai bên đưa ông ta quay mặt về phía ngải côn. Đèn phản lát lóe lên liên tục, tiếng bàn chập vang dồn dập, máy quay ghi lại toàn bộ. Mặt đồng chí Hảo tái xanh vì tức giận. Ông ta chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống đất. Một phó bí thư thành ủy lại bị khống chế như tội phạm, còn bị cho là đang giao dịch với tên trộm. Ông ta chỉ cầu mong ngài Côn đừng công khai thân phận mình, nhưng mọi chuyện lại không như ý. Khi nhìn đó mặt ông ta, ngài Côn cố làm ra vẻ kinh ngạc, hét lớn: "Mẫu tả bí thư Đồng ra, trời ơi, đây chẳng phải ủy viên thường vụ thành ủy, phó bí thư thành ủy Lộc Minh, đồng chí Hảo sao? Bí thư Đồng, sao ông lại hóa trang như vậy, còn mang nhiều tiền mặt đến đây? Ông quen tên độc cước đại đạo Đồng Thiếu Nghệ này từ khi nào? Hai người định làm gì?" Phóng viên như được tiêm thuốc kích thích, chụp ảnh liên hồi gương mặt đồng chí Hạo bị chụp từ mọi góc độ. Ông ta che mặt hét lớn: "Đừng chụp nữa, ngài Côn, lập tức yêu cầu phóng viên rời đi, tôi đang thi hành công vụ." Ngài Côn giả vờ không nghe rõ: "Phó bí thư Đồng nói gì, tôi chưa nghe rõ. Ông còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, ông đang thi hành công vụ gì?" Đồng chí Hạo không biết trả lời thế nào, định bỏ đi, nhưng Đồng Tiểu Nghệ hét lớn: "Cục trưởng Ngài, các ông làm việc thiên vị quá rồi. Rõ ràng chúng tôi giao dịch cùng nhau, sao chỉ bắt tôi mà không bắt ông ta? Ông ta không phải loại tốt đẹp gì đâu. Tôi nói cho ông biết, phó bí thư Đồng là một đại tham quan. Trong phòng bí mật nhà ông ta tiền mặt chất đầy cả phòng, ít nhất hơn 80 triệu, còn đủ loại châu báu, ngọc bích. Ông ta là đại tham quan đấy. Cục trưởng Ngài, ông là cục trưởng cục công an thành phố, chẳng lẽ chỉ bắt kẻ trộm vặt như tôi mà bỏ qua đại tham quan sao? Như vậy là bao che cho nhau, tôi không phục." Nghe vậy, đồng chí Hảo tái mặt quát: "Anh nói bậy!" Đồng Tiểu Nghệ càng kích động: "Nói bậy, ông dám nói đó hôm nay mang tiền đến đây làm gì không? Dám không?" Đồng chí Hảo run rẩy chỉ tay: "Ngài Côn, bảo hắn im miệng, tôi kiện hắn tội vu khống." Đồng Tiểu Nghệ cười gằn: "Vu khống, chúng ta cùng họ Đồng, nhưng tôi chỉ trộm vặt, còn ông là đại đạo. Trong túi ông có sổ ghi chép hối lộ, nghĩ đó từng khoản, chỉ cần lục là thấy. Tôi đã lèn vào nhà ông ta lấy được sổ bí mật. Ông ta đã chuyển cho tôi 3 triệu đô vào tài khoản nước ngoài. Số tiền hôm nay là khoản cuối cùng. Nếu ông là quan tốt, hãy giao sổ đó cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh." Vì biết mình khó thoát tội, Đồng Tiểu Nghệ quyết liều. Đồng chí Hạo hiểu đó, nếu cuốn sổ bị giao lên tỉnh, ông ta tiêu đời, kéo theo cả một đám người. Nghĩ vậy, trước khi ngài Côn kịp ra lệnh, ông ta rút sổ ra, xé thành nhiều mảnh rồi nhét hết vào miệng nuốt xuống. Cái hiện trường ồ lên kinh ngạc, không ai ngờ ông ta lại nuốt sổ kế toán. Máy quay vẫn ghi lại toàn bộ, phóng viên chụp liên tục. Sau khi nuốt xuống, đồng chí Hạo biết rõ, con đường quan lộ của mình từ giây phút này đã hoàn toàn chấm dứt. Đồng chí Hạo tính toán đủ đường, nhưng không ngờ mình lại sụp đổ trong tay một tên trộm vặt. Ông ta càng không ngờ tên trộm ấy vì muốn lập công trục tội mà dám trước mặt bao nhiêu người phơi bày toàn bộ sự việc của ông ta. Đồng chí Hạo đâu biết rằng bây giờ tên trộm cũng không ngu. Nhiều kẻ thường xuyên lên mạng đọc tin tức, họ còn nhớ đó từng có một nữ đạo trích đột nhập vào nhà một vị quan cấp sở, phát hiện rất nhiều tài sản quý giá. Sau khi bị bắt, cô ta tố cáo để lập công, nhưng kết cục lại vô cùng thê thảm. Hiện tại trước mắt có bao nhiêu phóng viên và người dân vây xem như vậy, nếu không nhanh chóng nói ra những gì mình biết để tranh thủ cơ hội lập công trục tội, chẳng lẽ đợi đến kỳ bị bắt rồi bịt miệng hoàn toàn chẳng được gì sao? Phải biết rằng cấp bậc của đồng chí Hảo không hề thấp, quyền lực rất lớn. Đồng Tiểu Nghệ liều rồi, đồng chí Hảo thì uất ức đến cực điểm. Lúc này đồng chí Hảo hận không thể giết chết đồng Tiểu Nghệ. Các phóng viên và người dân chứng kiến cảnh đồng chí Hảo nuốt sổ sách đều kinh hãi, đồng thời vô cùng phẫn nộ, vừa chỉ trích ông ta vô liêm sỉ, vừa trách ngài Côn xử lý không kịp thời. Ngài Côn cũng vô cùng tức giận. Ông ta không ngờ đồng chí Hạo dám ngang nhiên nuốt vật chứng trước công chúng, điều đó chứng tỏ cuốn sổ cực kỳ quan trọng, nhưng giờ đã bị nuốt mất, ông ta cũng bó tay. Ông ta bắt đầu hối hận lúc nãy vì sao lại để hai cảnh sát buông tay đồng chí Hạo. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Ngài Côn nghiến răng hỏi: "Phó bí thư Đồng, vì sao ông lại nuốt cuốn sổ đó?" Đồng chí Hạo mỉm cười nhạt: "Xin lỗi, tôi hơi đói." Một câu nói vô lại, vô sỉ, nhưng lại thể hiện rõ tâm trạng bất chấp của ông ta. Đến nước này, ai có bản lĩnh thì người đó thắng. Đồng chí Hảo tin rằng chỉ cần không còn cuốn sổ này, sẽ không ai làm gì được ông ta. Dù Ủy ban Kỷ luật tỉnh có khám nhà, ông ta tin vẫn có người giúp vận động cứu mình. Bởi khi sự việc đã bị truyền thông phơi bày, những kẻ từng đưa hối lộ cho ông ta hay từng nhận quà của ông ta chắc chắn sẽ tìm cách bảo vệ ông ta. Nếu ông ta khai hết, chẳng ai sống yên. Đó là kết cục tốt nhất mà ông ta có thể nghĩ tới. Chỉ cần không chết, không khai tài khoản ở nước ngoài, dù bị tù 10 hay 20 năm, ra tù vẫn có thể sống sung sướng. Thậm chí ông ta tin rằng dù bị kết án, thời gian thực sự ngồi tù cũng không quá 3 đến 5 năm, sẽ có người tìm cách vớt ông ta ra. Nhưng sự việc đã phát triển ngoài dự liệu của tất cả. Ngay khi đồng chí Hảo còn đang đắc ý vì cho rằng mình xử lý quyết đoán, còn ngài Côn đang hối hận, thì đồng Tiểu Nghệ bỗng cười lớn. Đồng chí Hảo, ông nuốt sổ của tôi làm gì vậy? Tôi chợt nhớ ra, cuốn sổ tôi đưa ông lúc nãy không phải sổ gốc của ông đâu, mà là cuốn tôi mua ngoài chợ, giống hệt cuốn của ông. Bên trong chỉ là ghi chép chi tiêu mấy ngày nay của tôi thôi. Sổ thật của ông vẫn còn trong túi tôi đây. Xin lỗi nhé, tôi đưa nhầm. Ông đốt uổng rồi. À mà cũng không hẳn uổng, chẳng phải ông đang đói sao? Xem như lót dạ vậy. Nói xong, đồng Tiểu Nghệ quay sang ngài Côn. Cục trưởng ngài, sổ thật đang trong túi tôi, làm phiền ông chuyển cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Tôi tuy là trộm nhưng ghét nhất loại tham quan như đồng chí Hảo. Xin hãy cho người đến biệt thự số 12 khu Bi Thủy ở Hạ Thành, phòng bên cạnh 211 tầng 2 để thu giữ tang vật. Ở đó ít nhất trị giá hơn 100 triệu tệ. Mong cục trưởng ngài xem xét việc tôi tố cáo mà xử nhẹ to. Nghe vậy, mắt đồng chí Hảo trợn trừng, ánh lên vẻ oán độc như muốn giết người. Ông ta tức đến gần như thổ huyết. Ông ta không ngờ đồng Tiểu Nghệ đã cháo sổ từ trước. Khi cảnh sát xuất hiện quá nhanh, ông ta không kịp kiểm tra thật giả đã nhét vào túi. Sau đó vì sợ bị phát hiện, lại diễn màn nuốt sổ. Giờ nghe nói là sổ giả, ông ta tức đến choáng váng. Lúc này đồng chí Hảo mới bắt đầu cảm thấy có điều bất thường. Giao dịch kín đáo như vậy sao cảnh sát lại phát hiện? Vì sao xuất hiện kịp thời đến thế? Vì sao chỉ chuyện nhỏ lại khiến ngài Côn đích thân ra mặt? Có phải tất cả là một cái bẫy nhắm vào ông ta? Nếu đúng vậy, cái dâng bẫy quá hiểm độc, nó đang muốn dồn ông ta vào chỗ chết. Ngài Côn không biết những suy nghĩ ấy, ông ta đích thân lấy quyển sổ trong túi đồng Tiểu Nghệ ra, lật mở vài trang, sắc mặt lập tức biến đổi. Ông ta quát lớn: "Lập tức áp giải hai người này về cục công an thành phố, đảm bảo an toàn tuyệt đối, hai người theo tôi đến tỉnh ủy, tôi phải báo cáo trực tiếp với bí thư Đường và bí thư Lưu." Nói xong, ngài Côn lên xe lao thẳng về tỉnh ủy. Trên xe, ông ta gọi cho lãnh đạo cũ là Liêu Kinh Vũ báo cáo toàn bộ sự việc. Liêu Kinh Vũ lập tức nói: "Anh đến gặp bí thư Đường ngay, tôi sẽ báo cáo với bí thư Đường, tỉnh trưởng Đỗ, bí thư Lưu và bí thư Thẩm." Sau đó, Liêu Kinh Vũ gọi liên tiếp 4 cuộc điện thoại cho bí thư tỉnh ủy Đường Vạn Cương, tỉnh trưởng Đỗ Ngự Phong, bí thư ủy ban kỷ luật Liêu Kiến Vĩ và bí thư thành ủy Lộc Minh, Thẩm Bằng Phi. Gác máy, Liêu Kinh Vũ nở nụ cười lạnh nhạt, ngồi trên xe lăn nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa bệnh viện. Anh lẩm bẩm: "Cuộc thanh toán bắt đầu từ đồng chí Hảo, nhưng mới chỉ là khởi đầu. Muốn lấy mạng Liêu Kinh Vũ này, vậy thì tất cả các người phải trả giá." Dự án cảng nước sâu quy mô lớn đảo Lộc Vĩ, các người gây cản trở tôi nhẫn nhịn, các người gây khó dễ tôi cũng nhẫn nhịn. Vì để dự án triển khai suôn sẻ, vì người dân Lộc Minh và Thiên Nhai được hưởng lợi, tôi thậm chí có thể nhường nhịn không cần thành tích. Nhưng các người lại dùng thủ đoạn hèn hạ như ám sát để ngăn cản hoặc chiếm đoạt dự án, tôi không thể nhịn được. Nếu các người không mang đại cục, về tôi sẽ dùng một hành động xem xét đi cùng các người đồng quy vô tận. Tôi biết sau chuyện này con đường quan lộ của tôi sẽ gặp trắc trở, nhưng tôi không hối hận. Chỉ cần Lộc Bình có môi trường phát triển an toàn, dự án được tiến hành thuận lợi là đủ. Thẩm Bồng Phi, sau này Lộc Bình trông cậy vào anh." Nói xong, anh ngả lưng vào xe lăn chìm vào im lặng. Anh hiểu rõ, khi vụ đồng chí Hạo bùng nổ, khi cuốn sổ đến tay lãnh đạo tỉnh ủy, một cơn địa chấn chính trị ở Lộc Bình và Thiên Nhai sắp bắt đầu. Trong khuôn viên tỉnh ủy đã sôi sục, rất nhiều người thông qua livestream, tin tức mạng, WeChat và biết đồng chí Hảo bị công an Lục Minh khống chế, đặc biệt đoạn video ông ta xé và nuốt sổ bị phát tán khiến ai cũng chấn động. Nhưng càng chấn động hơn là màn cháo sổ của đồng Tiểu Nghệ hoàn toàn đánh gục đồng chí Hảo. Trong phòng bí thư tỉnh ủy, Đường Vận Cương nghe xong báo cáo của Liêu Kinh Vũ, tức giận đến tái mặt, đập bàn, lập tức gọi tỉnh trưởng Đỗ Ngự Phong, bí thư Ủy ban Kỷ luật Liêu Kinh Vĩ và Thẩm Hùng Vĩ tới. Thực ra họ đã trên đường tối rồi, ai cũng biết chuyện lớn như vậy chắc chắn sẽ bị triệu tập, nhất là khi Ngài Côn đang mang sổ tới tỉnh ủy. Bên ngoài Lục Minh tưởng yên bình, nhưng bên trong sóng ngầm quần quần. Một mặt, Ngài Côn đã điều lực lượng phong tỏa biệt thự bí mật của đồng chí Hảo. Mặt khác, Phó Tỉnh trưởng Tôn Thắng khi biết tin đồng chí Hảo bị bắt và sổ đang được đưa lên tỉnh ủy thì nóng như kiến bò chảo lửa. Ông ta biết rõ mình đã nhận không ít quà từ đồng chí Hảo. Nếu cuốn sổ rơi vào tay Đường Vạn Cương, chưa kể Phó Tỉnh trưởng của ông ta e rằng không giữ nổi. Tôn Thắng quyết định phải ra tay tàn nhẫn, ông ta buộc phải liều một phen. Ngài Côn ngồi trên xe cảnh sát lao đi môn bút. Khi xe chạy đến một con phố vắng, cửa xe bật mở, một người đàn ông đeo khẩu trang và kính râm nhanh chóng bước xuống. Xe cảnh sát lập tức rời đi, toàn bộ quá trình không quá 15 giây. Người đàn ông xuống xe lập tức mở chiếc xe điện đã đậu sẵn bên đường, chạy theo hướng ngược lại với xe cảnh sát. Chiếc xe cảnh sát vẫn tiếp tục chạy theo lộ trình ban đầu về phía tỉnh ủy. Khu tỉnh ủy Thiên Nhai có hai cổng, cổng Nam và cổng Đông. Lúc này xung quanh hai cổng có bốn chiếc xe tải hạng nặng đậu sẵn. Thông thường xe tải hạng nặng không được phép vào khu trung tâm, nhưng mấy chiếc xe này lại xuất hiện ở đây. Bốn tài xế ngồi trong cabin vừa căng thẳng vừa chờ đợi, tai đeo tai nghe không dây. Đúng lúc đó trong tai nghe vang lên mệnh lệnh: chuẩn bị, mục tiêu sắp xuất hiện ở cổng Nam. Theo lệnh, các tài xế lập tức khởi động xe. Hai tài xế ở hai bên cổng Nam càng chăm chú nhìn làn đường của mình. Một chiếc xe cảnh sát lao nhanh tới hướng về cổng Nam. Ngay lúc đó, hai xe tải hạng nặng, một từ phía đông, một từ phía tây, đồng thời tăng tốc lao ngang gồng vào xe cảnh sát. Thời điểm cực kỳ chính xác, đúng lúc xe cảnh sát rẽ từ phía nam sang phía bắc để vào cổng Nam tỉnh ủy. Dù xe cảnh sát tránh được chiếc chạy ngược chiều phía trước, cũng khó tránh chiếc còn lại lao từ phía sau. Nếu không có chuẩn bị, đây chính là một thế sát tuyệt đối, nhưng điều ngoài dự liệu đã xảy ra. Chiếc xe cảnh sát dường như đã đề phòng. Khi xe tải phía trước lao tới, xe cảnh sát đột ngột drift từ tư thế rẽ vuông góc 90 độ, chuyển thành đầu quay về phía tây, đuôi về phía đông, dừng đúng giữa hai làn nam bắc. Xe tải phía nam suýt sượt qua thân xe cảnh sát rồi gầm rú lao đi, các xe khác trên làn phải vội né tránh. Chiếc xe tải phía bắc vốn định tông ngang, thấy xe cảnh sát chắn giữ đường liền lập tức đánh lái tiếp tục lao thẳng vào. Đúng lúc đó, xe cảnh sát đột ngột lùi nhanh tránh được cú va chạm chí mạng. Xe tải không dừng lại, chạy ngược chiều bỏ đi. Xe cảnh sát dừng lại, ba cảnh sát nhảy xuống, vừa gọi điện bố trí chốt chặn, vừa bật còi truy đuổi xe tải phía trước dùng loa yêu cầu dừng lại. Một cuộc đấu trí gay gắt giữa cảnh sát Lục Binh và hai xe tải bắt đầu. Không ai để ý rằng ngay sau khi hai xe tải rời đi, một chiếc xe điện đã xuất hiện trước cổng Nam tỉnh ủy. Xe vừa tới đã bị hai chiến sĩ cảnh sát vũ trang chặn lại. Người trên xe xuống xuất trình giấy tờ, sau khi kiểm tra họ cho vào. Người đó chính là cục trưởng cục công an thành phố Ngải Côn. Vào được trong khuôn viên, Ngải Côn mới thở vào, nhanh chóng chạy về phía tòa nhà làm việc tỉnh ủy. Trong khi đó, trong văn phòng điện thoại của Tôn Thắng reo lên. Lãnh đạo có chút rắc rối. Tôn Thắng giật mình. Chuyện gì? Chúng tôi định tông xe của Ngải Côn nhưng thất bại. Họ có vẻ đã chuẩn bị trước. Hơn nữa Ngải Côn không có trên xe. Tôi vừa nhận tin hắn đã vào tỉnh ủy. Tôi biết rồi. Cúp máy, ánh mắt Tôn Thắng lóe lên tia lạnh lẽo. Ngải Côn, xem ra cậu cũng đành mạnh đấy. Biết có người nhắm vào mình à? Nhưng dù có xảo quyệt đến đâu, muốn mang sổ đi gặp Đường Vạn Cương, đừng mơ. Tôi đã chuẩn bị tuyến phòng thủ thứ hai cho cậu rồi. Ngài Côn chạy nhanh trong khung viên. Ông hiểu rõ lúc này càng phải nhanh gặp bí thư Đường thì càng an toàn. Đúng lúc đó, một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi đang cúi quét rác bỗng đứng thẳng lên lao về phía Ngài Côn. Trong tay hắn xuất hiện con dao găm sáng loáng, sát khí lộ rõ. Cùng lúc, một nhân viên vệ sinh trẻ hơn phía trước cũng ném chổi, rút dao từ thắt lưng chặn đường Ngài Côn. Hai người một trước một sau định bao vây Ngài Côn. Ngài Côn không phát hiện người phía sau, nhưng nhìn thấy kẻ phía trước kia thì kinh hãi, không ngờ ngay trong tình huynh lại có kẻ ra mai phục. Vì chạy một đoạn dài, thể lực anh đã cạn, phía trước bị chặn, ông buộc phải chạy sang khoảng đất trống bên phải. Hai kẻ kia bám sát phía sau. Đột nhiên, Ngài Côn giẫm phải viên đá nhỏ, trượt chân ngã sấp xuống. Hai kẻ kia mừng rỡ lao tới, chỉ còn cách một bước. Đúng lúc ấy, hai bóng người cao lớn xuất hiện, không tiếng động trước mặt chúng, ra tay khống chế, đánh ngã cả hai xuống đất. cảnh sát vũ trang tuần tra cũng lập tức ập tới bắt giữ hai kẻ giả nhân viên vệ sinh. Ngài Côn chật vật đứng dậy, cô ngã khá nặng, tay và cánh tay chảy xước chảy máu, mặt cũng bị xây sát nhẹ. Ông nhận ra ba người vừa cứu mình đều là người của Liêu Kinh Vũ, gật đầu cảm ơn, dặn dò ngắn gọn với cảnh sát tuần tra rồi tiếp tục chạy về tòa nhà tỉnh ủy. Hai chiến sĩ vũ trang âm thầm hộ tống phía sau cho tới khi ông vào văn phòng bí thư Đường mới quay lại. Khi ngài Côn mặt đầy máu bước vào phòng bí thư Đường Vạn Cương, ông mới thực sự thở vào, giờ thì an toàn rồi. Trong phòng có mặt tỉnh trưởng Đỗ Ngự Phong, bí thư kỷ luật Liêu Kinh Vĩ và bí thư thành ủy Lộc Minh Thẩm Bổng Phi. Ngài Côn trong tình trạng đó mọi người đều kinh ngạc. Thẩm Bổng Phi hỏi: "Đồng chí ngài Côn, chuyện gì vậy?" Ông lau máu và mồ hôi cười khổ: "Vào tỉnh ủy thì bị hai kẻ giả nhân viên vệ sinh chặn giết, ngã một cú thôi, chỉ là vết thương ngoài da." Đỗ Ngự Phong lập tức gọi nhân viên y tế đến. "Cuốn sổ đâu?" Ngài Côn lắc đầu: "Không mang theo." Cả phòng sững sờ, Đường Văn Cương lộ vẻ bất mãn. Ngài Côn giải thích: "Tôi biết cuốn sổ cực kỳ quan trọng. Tin tôi cầm sổ chắc chắn sẽ lan truyền, sợ bị chặn đường cướp mất. Tôi đã xuống xe giữ đường, đổi sang xe điện, đến chỗ hẹn giao sổ cho thị trưởng Liêu đang chờ sẵn. Tôi tiếp tục đến tỉnh ủy làm mồi nhử." Nghe xong, ánh mắt bốn vị lãnh đạo đều đầy vẻ khâm phục. Họ hiểu rõ, ngài Côn đã lấy mạng mình làm mồi nhử. Nhìn ông mặt mũi đầy máu, ai cũng càng thêm kính trọng. Đây mới là cảnh sát tốt, đây mới là biết đặt đại cục lên trên, đây mới là không bằng sinh tử. Vì để cuốn sổ đến được bàn bí thư tỉnh ủy, ngài Côn bất chấp nguy hiểm vượt qua từng tầng sát cơ. Đúng lúc đó, hai nhân viên y tế gõ cửa bước vào. Đường Vạn Cương đứng dậy vỗ vai ngài Côn: "Đồng chí ngài Côn, rất tốt. Cậu là cảnh sát có khí phách và tầm nhìn nhất tôi từng gặp. Đi xử lý vết thương trước đi. Hôm nay tạm thời ở lại nhà khách tỉnh ủy, tôi sẽ bố trí người bảo vệ 24 giờ cho đến khi sự việc kết thúc." Các bạn vừa nghe xong tập số 64 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.